Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 947, phách lối thần cấp. Kê Kiệt, ngươi chết cái ý niệm này a. Ta sẽ không gả cho ngươi. Nữ tử nhất thời sắc mặt không dễ nhìn lắm. Mười phần băng lãnh nói ra. Cái này thế nhưng là hội trưởng đại nhân lúc còn sống liền đã quyết định qua, Kê Kiệt nói ra. Hội trưởng chết, tự nhiên không làm đếm, nữ tử đối chọi gay gắt. Ai, ta thích ngươi hơn 20 năm, ngươi vẫn là không thích ta sao? Kê Kiệt đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài. Nhún nhún vai, sau đó lại cười tủm tỉm nói ra. Chờ ta ngồi lên hội trưởng vị trí, ta sẽ lấy hội trưởng mệnh lệnh, phân phó ngươi gả cho ta. Không có ngày đó, nữ tử ánh mắt lóe ra hàn ý. Sẽ có một ngày như vậy, Kê Kiệt cười ha ha. Theo sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngạch, nhìn đến thiên thần hải tặc hiệp hội, cũng không phải một lòng đoàn kết a, đứng ở bên cạnh tự nhiên. Toàn bộ hành trình nghe bọn hắn trò chuyện, mà lại trước mặt cái này áo da nữ tử. Tại thiên thần hải tặc trong hiệp hội, cần phải có bất phàm thân phận, theo có thể quân đoàn nguyên soái thân phận cũng có thể thấy được. Trước khi đến, tự nhiên nhìn trời thần hải cướp hiệp hội có một cái đại khái dài. Đầu tiên, thiên thần hải tặc hiệp hội có 5 đại quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn từ lựa chọn đi ra nguyên soái thống lĩnh. Nguyên soái phía trên chính là phó hội trưởng, cùng hội trưởng. Hội trưởng là thiên thần hải tặc hiệp hội tối cao chi phối người lãnh đạo. Nghe hai người ý tứ, thiên thần hải tặc hiệp hội hội trưởng đã chết, số 001, để đệ nhất quân đoàn Viêm Dung phó nguyên soái tới một chuyến. Nữ tử giơ tay lên, đối cổ tay phía trên máy móc nói ra, ngươi làm sao còn không rời đi. Sau đó, nữ tử nhìn đến tự nhiên đứng tại trước mặt, ngữ khí lược lạnh, ngạch, ta không biết đi chỗ nào. Tự nhiên nhún nhún vai nói, tính toán, đợi lát nữa ngươi theo Viêm Dung cùng đi đệ nhất quân đoàn đi. Nữ tử khoát khoát tay, an vị hồi trên ghế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, cửa lớn lần nữa gõ vang. Tự nhiên đã nhìn thấy, chỉ huy chính mình tiến đến số 001 người máy. Mang theo một cái thể phách cường tráng, mái tóc màu đỏ trung niên nam tử đi tới. Theo trung niên nam tử đi tới, trong phòng nhiệt độ đột nhiên tăng cao, có hỏa chi nguyên tố lưu chuyển. Đại tiểu thư, ngươi tìm ta? Viêm Dung nghi hoặc nhìn về phía nằm trên ghế nữ tử. Ừ, nữ tử gật gật đầu, ngồi thẳng thân thể, ngưng mắt nhìn trung niên nam tử, nói, Viêm Dung thúc thúc, ngươi theo phụ thân ta thời gian rất dài đi. Ta theo hội trưởng có hơn 2 vạn năm thời gian. Đáng tiếc không có bảo vệ tốt nguyên soái, để nguyên soái chết tại trong vũ trụ. Ta thật đáng chết. Trung niên nam tử ánh mắt nhất thời bắt đầu nóng, kích động nói ra, quanh thân hỏa nguyên tố đạo ý lưu truyền, sóng nhiệt xông vào mũi. Phụ thân ta sau khi chết, Kê gia thì không chịu cô đơn, trưởng khống thứ 3 cùng quân đoàn thứ 4, liền quân đoàn thứ 5 cùng ta trưởng khống 2 cái quân đoàn. Đều đã có một số người quy hàng. Nữ tử ánh mắt cực lạnh, nói, ta sẽ không để cho phụ thân thế lực rơi vào Kê gia trong tay. Đại tiểu thư, xin hỏi ngươi muốn ta làm thế nào? Viêm Dung hỏi. Nữ tử nói ra, lúc trước ta cùng Kê Kiệt đã lập xuống đổ ước, để ngươi cùng Ngụy Lâm quyết đấu, người thắng có thể đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 nguyên soái. Nữ tử nói ra, ngươi muốn cho ta đi đoạt quân đoàn thứ 5 nguyên soái vị trí? Viêm Dung kinh ngạc nói. Viêm Dung thúc thúc, lần này ngươi cùng Ngụy Lâm quyết đấu, phải tất yếu thắng lợi. Nữ tử nói ra, nếu như quân đoàn thứ 5 nguyên soái vị trí bị Ngụy Lâm cướp đi, đến thời điểm hội trưởng bỏ phiếu lựa chọn, thì có 3 phần ném Kê Kiệt, mà phụ thân ta một tay sáng tạo thế lực, liền sẽ rơi vào Kê gia cha con trong tay. cái này Kê gia cha con thật là đáng chết. Lão hội trưởng tử vong, mới hội trưởng theo đạo lý tới nói cần phải đại tiểu thư kế thừa. Không nghĩ tới Kê gia lòng lang dạ thú, vậy mà ngấp nghé hội trưởng chức vị. Viêm Dung tức giận không gì sánh được nói ra, song mũi đều tại phun lửa. Thế nhưng là Ngụy Lâm lão nhân này đã sớm tiến vào chân thần đỉnh phong rất lâu, lĩnh ngộ là thủy nguyên tố đạo ý, vừa tốt có thể khắc chế ta hỏa diễm. Ta sợ không phải Ngụy Lâm đối thủ. Viêm Dung ánh mắt ngưng trọng nói ra. Viêm Dung thế nhưng là biết Ngụy Lâm lợi hại, cả hai cảnh giới tương thông, tại tăng thêm thủy khắc hỏa, hắn muốn đánh bại Ngụy Lâm vô cùng khó khăn. Ta có thể giúp ngươi. Ngay tại nữ tử cùng Viêm Dung trên mặt lộ ra sầu mi khổ kiểm thần sắc thời điểm, một cái bình thản thanh âm trong phòng vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trong tay. Căn cứ hai người nói chuyện với nhau, Tự Nhiên đã minh bạch Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội đúng là nội đấu, mà lại nội đấu còn có chút lợi hại. Nữ nhân trước mắt này là đời trước hội trưởng nữ nhi, mà đời trước hội trưởng sau khi chết, bây giờ có người muốn mưu đoạt Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội. Người giúp chúng ta. Nữ tử ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân, nhíu nhíu mày. Nàng vững tin cảm ứng không sai, một cái nho nhỏ thần cấp lại còn nói giúp nàng. Nàng lỗ tai vững tin không có nghe lầm à? Tiểu tử, ngươi là? Viêm Dung ánh mắt cũng rơi vào Tự Nhiên trên thân, cảm ứng một phen, biết được Tự Nhiên cảnh giới, một cái thần cấp mà thôi, có thể giúp đỡ được gì? Hắn là bên ngoài người, tiến vào cực bắc băng nguyên, tìm tới chúng ta Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, vì cũng là thêm vào chúng ta. Nữ tử ở bên cạnh vì Viêm Dung giải hoặc, ngươi một cái nho nhỏ thần cấp, dựa vào cái gì giúp chúng ta? Viêm Dung sắc mặt có chút âm trầm. Ha ha, thần cấp làm sao? Thần cấp trêu chọc ngươi, ngươi cứ như vậy xem thường thần cấp. Tự Nhiên ha ha khẽ cười nói, chính mình chiến lực lại có thể đủ dùng cảnh giới để cân nhắc. Tự Nhiên chậm rãi đi vào bên cạnh cô gái trên mặt bàn, lấy ra một cái ly, cho mình hướng một ly cà phê. Người rất phách lối. Nữ tử trên mặt giống như bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh giọng nói ra. Trên người nàng loáng thoáng ở giữa có sát ý tràn ngập ra. Hà Thiến còn là lần đầu tiên gặp phải lớn lối như thế thần cấp. Ha ha, coi như muốn giết ta, có thể làm cho ta đem cái này ly cà phê uống xong sao? Tự Nhiên vừa cười vừa nói. Uống xong cà phê cũng là người tử kỳ, Hà Thiến lạnh như băng nói ra. Thật sự là một cái tính khí nóng nảy nữ nhân, một lời không hợp thì muốn giết người. Tự Nhiên bĩu môi nói ra. Hà Thiến nghe đến Tự Nhiên lời nói, khóe mắt cuồng loạn, thần sắc càng thêm âm trầm. Thanh niên trước mắt thật sự là phách lối quá phận, bất quá tại phách lối bên trong có một cỗ ung dung không vội tỉnh táo, cái này khiến Hà Thiến hơi có chút nghi hoặc. Tự Nhiên bưng cà phê đi đến trên ghế salon ngồi đấy, nhìn thẳng nữ tử lạnh như băng khuôn mặt, cười tủm tỉm nói ra, ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận. Lưu lại ta, ta có thể giúp ngươi đoạt được hội trưởng chức vị. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa thằng nhóc con, nói cái gì lớn lời nói đâu. Viêm Dung ở một bên quát lớn. Viêm Dung muốn cùng Ngụy Lâm khiêu chiến, trong lòng không có chút nào phần thắng. Chính đang lo lắng thời điểm, nghe đến một cái nho nhỏ thần cảnh ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, trong lòng thì tức giận không gì sánh được, trực tiếp quát lớn một câu, vị này tóc đỏ đại thúc, ta nghĩ ngươi cần phải im miệng. Tự Nhiên ánh mắt nhìn nói với Viêm Dung, ngươi lại không phải nữ nhân. Nữ nhân mấy ngày nay tính khí nóng nảy một chút, cái này còn nói qua đi. Ngươi đường đường một người nam nhân, tính khí cần phải khắc chế một chút. Bên cạnh, Hà Thiến tại nghiến răng, khí sắc mặt tái xanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.